chỉ còn lại Moon và Vũ Tâm. Tiểu thư lại nhớ về nó hả con? Vũ Tâm, chấm, vâng, đó là mỗi đau quá lớn. Moon nhìn tiểu thư nằm trên giường và tim đau thắt, khổ cho tiểu thư quá. Vũ Tâm xót xa, nước đây thưa cô, công người hầu, rồi, chị có thể ra ngoài. Moon, cách chương.